Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, ta không phải thú y. Uy Mi trợn mắt, Liệu Đông Thắng uy phong lẫm lẫm đi đến trạm Bắc Trung Y quán. Báo trên thân phân cùng tính danh, nhường học đồ thông báo, nói hắn có việc cùng trạm Bắc trò chuyện với nhau. Hắn không ai bì nổi thái độ, nhường y quán mọi người không vui, nhưng y giả nhân tâm. Đại gia không có chấp nhặt với hắn, tự đi thông báo trạm Bắc. Trạm Bắc nghe nói là Liễu Đông Thắng, biết hắn là vì Liễu Đông Cảnh mà đến, làm cho người ta đưa hắn mang vào văn phòng. Liễu Đông Thắng nguyên tưởng rằng trạm Bắc nghe nói thân phận của hắn, gặp mặt tự đến đại đường nghênh đón, ai biết nhận đến chính là bình thường đãi ngộ. Ấn giận rất nhiều, đối trạm Bắc nhưng là có vài phần kiêng kỵ. Trạm Bắc không nịnh hót tự bản thân cái quân khu tư lệnh, khẳng định là vì sau lưng có càng cứng rắn hậu trường. Cũng thế, hết thảy lấy bang đệ đệ xem bệnh làm trọng đi. Liệu Đông Thắng này phiên suy nghĩ sau, cùng Trạm Bắc gặp mặt khi thái độ ôn hòa như vậy một chút. Tuy rằng chính là mặt ngoài, hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, lại không biết Trạm Bắc thấy hắn chính là tưởng cấp chính mình hết giận. Không đợi Liệu Đông Thắng mở miệng, Trạm Bắc lại một chương mặt trước mở miệng. Liệu Đông Cảnh là người đệ đệ, thần y biết ta đến mục đích, biết ngươi là tới bồi tội, bồi tội. Đông Cảnh mạo phạm qua ngài, Liệu Đông Thắng có thể theo nhất giới bình dân đi cho tới bây giờ địa vị cao, cân não tự nhiên không sai. Đáng tiếc hắn không biết Liệu Đông Cảnh dục biết không quỹ, nữ tử cùng Trạm Bắc quan hệ khó có thể khắp đến trọng điểm. Ni, ngươi không phải đến bồi tội, vậy ngươi là tới làm gì? Chữa bệnh. Ta là đến cầu thần y cấp ta để đệ chữa bệnh. Xem ra Liễu tư lệnh cũng không từng quan tâm qua chuyện này thụ hại giả, nếu không ngươi không có khả năng không biết cái kia bị Liễu Đông Cảnh thương tổn danh non là của ta con gái nuôi, cũng là ta chết đi đồ nhi tức phụ. Ngươi cảm thấy ta sẽ cứu một cái hại thảm bọn họ kẻ thù sao? Rõ ràng là cái kia nữ tử, ngươi còn tại đối nàng hắt ô thủy này. Ta không có hắt ô thủy, chính là ta nghe được tình báo như thế. Thần y, y giả cha mẹ tâm, cho dù ta đệ đệ phạm vào tội, đều có pháp luật chế tài. Nhưng nhất mã về nhất mã, cầu ngài trước cho hắn chữa bệnh được không? Ngươi nói đúng, trị bệnh cứu người là bác sĩ chức trách, không có đạo lý hắn là phạm nhân ta liền cự tuyệt trị liệu đạo lý. Nhưng Liễu Đông Cảnh, cự tuyệt nhận tội, càn ngược lại thụ hại giả, đã không thể gọi là nhân. Ta không phải thú y, hắn bệnh ta bất lực, ngươi khắc thỉnh cao minh đi. Tiễn khách Trạm Bắc nói xong, liền muốn đứng dậy rời đi. Thần y dừng bước, Liễu Đông Thắng chạy nhanh lưu lại hắn. Có phải hay không chỉ cần hắn nhận tội, ngài đáp ứng cứu hắn? Cũng không thấy, kia muốn xem ta tâm tình. Trạm Bắc nói xong bước đi. Liễu Đông Thắng tức giận đến nghiến răng, cũng không khí Trạm Bắc một cái. Hắn càng giận Liễu Đông Cảnh, mẹ đản hỗn tiểu tử, lần này thật sự là chính mình muốn chết đâu. Đáng tiếc chiếu cố đệ đệ đã thành hắn thói quen, không thể nề hà, hắn chỉ có rời đi Trung Y quán, tìm người hỗ trợ đi ngục giam bệnh viện xem Liễu Đông Cảnh. Liễu Đông Cảnh nhìn đến Liễu Đông Thắng nước mắt nước mũi một phen lưu. Xấu kỳ quái, Liễu Đông Thắng giương tay muốn đánh hắn một cái tát, nghĩ đến trên người hắn thương, thu tay. Hạ giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi nói ngươi thế nào như vậy hồ đồ, làm như vậy vô liêm sỉ sự a. Liễu Đông Cảnh cuồng hô, thế nào là ta hồ đồ đâu, chỉ đổ thừa kia đàn bà thối tâm hắc. Liễu Đông Thắng hạ giọng, ngươi có biết hay không đây là cái gì địa phương, còn tại hồ ngôn loạn ngữ. Ta cùng ngươi nói, nay có thể giúp ngươi chữa khỏi gốc rễ chỉ có một kêu Trạm Bắc thần y. Trạm Bắc nói hắn là cái kia nữ nhân cha nuôi, trừ phi ngươi nhận tội, nếu không hắn không sẽ giúp ngươi trị liệu. Hiện tại tình huống như thế, đến cùng muốn như thế nào, chính ngươi suy nghĩ đi. Ta nói thật cho ngươi biết, đem ngươi làm ra đến không khó, nan liền đan tự cấp ngươi chữa bệnh thượng, nhân ra trong lòng khí khó chịu, cho dù đáp ứng, cũng sẽ không hảo hảo giúp ngươi trị. Ngươi minh bạch đạo lý này sao? Yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Về tín tìm tòi, ADW, W444 hoặc nhiệt độ võng văn.